Tô Tổng sẽ đi chơi golf vào thứ bảy tuần này. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu cô không thuyết phục được anh ta thì đừng đi làm nữa. Mạc Phi Nhi không biết đây là giúp cô hay hại cô nữa. Vẫn phải tiếp tục gặp anh sao? Cô thà chết còn hơn, nhưng lại nghĩ đến An An nhà cô, công việc này cô không thể đánh mất được. Cách chương.